Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 02. Tiểu Nhóc là một cái điển hình thời đại trước gia đình nông dân tiểu hài. Đang trưởng thành trong quá trình, đói cùng lao động là chủ đề vĩnh hằng. Lúc trước phụ thân bị lão gia đánh chết sau, trong nhà trụ cột lập tức liền sụp đổ xuống tới. Kia là nhất đoạn tuyệt vọng thời gian, đã mất đi trong nhà chủ yếu tráng lao lực, gia đình năng lực sản xuất trên phạm vi lớn hạ xuống. Các lão gia thuế ruộng nhưng không có nửa điểm giảm xuống. Mẫu thân Monia mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, tăng thêm trong nhà tiếp tục, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nửa năm, thẳng đến cạn lương thực, trong nhà khó khăn. Để Tiểu Nhóc tuổi còn trẻ liền biết được rất nhiều. Tại cái kia đoạn tuyệt vọng thời gian bên trong, Tiểu Nhóc không chỉ có tận chính mình năng lực lớn nhất trợ giúp mẫu thân làm việc nhà nông. Tại thời gian nhàn hạ, một mặt lôi kéo tuổi nhỏ đệ đệ muội muội đồng thời, cũng một mặt ra ngoài cắt cỏ nuôi súc vật, chỉ vì có thể cùng súc vật quan đổi lấy một cái đậu Hà Lan, bổ sung gia đình thu nhập. Nếu như Lam Long Vương quốc không có đánh tới, Tiểu Nhóc một nhà rất có thể sống không quá mùa đông kia. Là Lam Long Vương quốc đem bọn hắn một nhà theo tuyệt vọng trong thâm uyên cứu thoát ra. Là cái kia tôn kính thôn trưởng, đưa cho trong tuyệt vọng bọn hắn hy vọng sống sót. Cho tới bây giờ, Tiểu Nhóc đối trong thôn người trưởng thôn kia cùng vĩ đại Austin Điện Hạ cảm thấy phát ra từ nội tâm cảm kích, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày đó chịu đựng không nổi đói, chạy đến các lão gia tòa thành, theo thôn trưởng trong tay tiếp nhận bánh mì đen lúc tràng cảnh. Theo một khắc này bắt đầu, quá khứ tương lai sinh hoạt, liền rạch ra một đầu vô cùng rõ ràng đường phân cách. Đi qua thời gian, vĩnh viễn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày bận rộn. Lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được một chút sống tạm hạt đậu. Còn muốn phụ bên trên các lão gia cái kia đắt vô cùng tiền thuế, gian nan dẫy dụa tại đói đường danh sinh tử. Hiện tại chỉ cần cù miễn, không nói những cái kia dĩ vãng chỉ có tại bội thu tiết mới có thể chờ đợi bánh mì đen. Cho dù là trước kia chỉ có quý tộc các lão gia mới có thể có tư cách hưởng dụng bánh mì trắng, format các loại đều có thể ngẫu nhiên ăn vào. Tại Lam Long Vương quốc, kinh tế hàng hóa nhanh chóng phát triển, sức sản xuất trình độ biên độ lớn tăng lên, liên đới lấy mới khu chiếm lĩnh nhân dân bách tính đều là thu được đồng dạng phát triển tiện lợi. Huống chi thoát khỏi liền quý tộc áp bách, thuế ruộng càng là xuống đến trước nay chưa từng có một thành tình trạng. Chỉ cần hơi cố gắng như vậy một điểm, trên cơ bản có thể theo năm tháng đến cuối năm duy trì ấm no. Xa xỉ điểm đến tiểu trấn bên trên mua chút bột mì phấn cùng format, chế tạo ra dĩ vãng chỉ có quý tộc các lão gia mới có tư cách hưởng dụng phong phú bữa tối. Mấy năm này, tại Nam Long Vương quốc nông thôn đại khai phát chính sách bối cảnh dưới, Tiểu Nhóc một nhà cũng hưởng thụ những này Nam Long Vương quốc phát triển kinh tế xe tốc hành đạo tiện lợi, vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất hưởng dụng những quý tộc kia mới có tư cách hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, không chỉ có là Tiểu Nhóc cùng đệ đệ của hắn muội muội, cho dù là Tiểu Nhóc mẫu thân hắn Monia, đều kém chút đem đầu lưỡi nuốt xuống. Trời ạ, dùng mẫu thân Monia nói, chính là hắn theo xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Vậy căn bản không phải nhân gian có thể có được đồ ăn, chỉ có thiên đường mới có thể xuất hiện thức ăn ngon. Mẫu thân Monia xuất thân từ một cái nghèo khổ nông dân gia nữ nhi, sau khi lớn lên không lâu liền cùng phụ thân kết hôn sinh con, tổ kiến gia đình, sinh ra Tiểu Nhóc cùng của hắn đệ đệ muội muội. Cái này nửa đời đến nay đều đang bận rộn bên trong vượt qua, mỗi một ngày loay hoay tượng một cái con quay, mới có thể để cho gia đình miễn cưỡng duy trì đến xuống dưới. cho dù là rất nhiều nhất thu thời đại bên trong, vị ngon nhất thức ăn ngon cũng bất quá là đen xì bánh mì đen. Khi nhìn đến mẫu thân lần thứ nhất hưởng thụ được những cái kia dĩ vãng chỉ tồn tại ở quý tộc trên bàn ăn thức ăn ngon thời điểm bộ dáng, mắt nhìn lấy mẫu thân cái kia thô ráp tràn đầy vết chai hai tay, tiểu nhóc liền thề, về sau nhất định phải làm cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt. Cũng chính là bởi vậy, thừa dịp đến trong thành đọc trung học, nghỉ hè ngày nghỉ thời gian, tiểu nhóc cũng không trở về nông thôn, mà là lít tải trong thành làm việc vặt. Dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Smith trong nhà làm một đoạn thời gian việc vặt. Cứ việc trung học học chi phí phụ miễn phí, tiểu nhóc thành tích để hắn cầm tới học bổng, cơ bản sinh hoạt không là vấn đề. Nhưng trong nhà, vì để cho mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội vượt qua cuộc sống tốt hơn, nhóc trên cơ bản một mặt cố gắng học tập, một mặt lợi dụng thời gian ở không ở bên ngoài làm việc vặt. Kiếm được tiền tiêu vặt đại đa số đều gửi hướng trong nhà bổ túc trong nhà tiêu hao phí tổn. Cứ việc những năm gần đây, kèm theo Lam Long Vương quốc kinh tế trên phạm vi lớn tăng trưởng, nông thôn chính sách cải cách tiến triển thành công, tiểu nhóc một nhà sinh hoạt trình độ so với dĩ vãng cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng người luôn luôn hướng tới càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Quen thuộc mỗi ngày ăn bánh mì đen, ngẫu nhiên ăn một bữa bánh mì trắng thêm format thời gian, cũng sẽ không còn có người muốn trở về qua những cái kia ăn hạt đậu cháo loại hình liền xúc vật. Cũng không bằng đồ ăn. Trước đây không lâu, trên báo chí báo đáp đạo qua một cái chuyện lý thú. Nơi nào đó phản loạn cũ quý tộc vui ở trong núi mấy năm. Thừa dịp những năm gần đây Lam Long Vương quốc dần dần giải quyết đại bộ phận cũ phong kiến còn sót lại, buông lỏng đuổi bắt lực lượng sau, lần trốn hồi hương hạ lãnh địa, chuẩn bị cầm vũ khí nổi dậy, lôi kéo lĩnh dân phát động đối Lam Long Vương quốc phản loạn chiến tranh. Kết quả cùng ngày vừa trở về, liền bị một đám nông dân cầm xiên phân cho nắm xuống tới, áp giải đến Hương công sở. Chính như trên báo chí sau cùng kết luận lời nói, trải qua những năm này ngày tốt lành, đồ đần mới có thể trở về qua những cái kia gặm nửa sống nửa chín hạt đậu cháo, liền bụng đều điền không đầy sinh hoạt. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Toàn bộ Lam Long Vương quốc dân tâm, nhất là tầng dưới chót nông dân, đều gắt gao có khuynh hướng vĩ đại Austin điện hạ, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Không có người sẽ nguyện ý lại trở về qua mấy năm trước tại cũ quý tộc lĩnh chủ bóc lột áp bách dưới thời gian, bất quá, sinh hoạt càng ngày càng tốt, cũng coi như được là một cái tệ nạn. Thời gian đúng là thay đổi tốt hơn, nhưng sinh mệnh có trí tuệ bản năng cùng thiên tính, chính là hướng phía càng tốt đẹp hơn sinh hoạt tiến lên. Trước kia, tiểu nhóc nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn được bánh mì đen. Hiện tại, mỗi ngày ăn được bánh mì đen, tiểu nhóc một nhà đã đối bánh mì đen hương vị có chỗ chán ghét. Nghĩ mỗi bữa ăn được cái kia thơm ngào ngạt bánh mì trắng thêm format. Cứ việc Lam Long Vương quốc thuế ruộng chỉ có một thành. Phát triển kinh tế, nông dân giai tầng thu nhập thủy bình so với dĩ vãng cao hơn gấp 10 có thừa. Nhưng là, muốn vượt qua càng tốt đẹp hơn sinh hoạt, cần thiết hao phí cũng liền càng nhiều. Nói ví dụ như những cái kia máy may, tivi, xe gắn máy chờ tầng dưới chót đám nông dân công nhận tam đại kiện. Mỗi bữa muốn ăn được bánh mì trắng thêm format, sườn đóng hộp sản vật thịt bò đồ hộp vân vân. Sinh hoạt so trước kia tốt, nhưng mỗi ngày lao động so với dĩ vãng muốn càng thêm phong phú. Bởi vì chỉ có ngươi càng thêm cố gắng, mới có thể sống được càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Người dục vọng bản thân liền là vô cùng vô tận, đạt được càng tốt hơn, cũng liền muốn càng tốt hơn. So sánh cái khác gia đình, nhóc một nhà vẫn còn nghèo khó tuyến bên trên. Đây cũng là tiểu nhóc làm việc vặt, kiếm tiền phụ cấp trong nhà nguyên nhân một trong.